Tiểu thuyết Ascanio, tác giả Alison Dumas Cha, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 7, vị hôn phu và người bạn. Một trong hai người vào dinh thự Nen khi Ascanio đi ra đúng là ngày Chopin d'Estouvin, thái thú Paris. Còn người kia, lát nữa chúng ta sẽ biết đó là ai. Cho nên sau khi Ascanio ra đi chừng 5 phút, bà Colom vẫn còn đứng và lắng đôi tai chăm chú trong phòng mình, nơi mà nàng luôn ẩn trốn. Nàng vẫn còn nghĩ ngợi thì bà Perrine vội vào báo cho cô thiếu nữ biết rằng cha nàng đợi nàng ở phòng bên cạnh. Cha tôi! Colom kêu lên sợ hãi, rồi nàng nói khẽ thêm: Chúa tôi, ông ấy có gặp chàng không? Có, cha cô bé thân yêu. Bà Perrine nói tiếp, trả lời phần câu hỏi mà bạn nghe được. Và ông ấy đi cùng với một đức ông lớn tuổi mà tôi không biết. Một đức ông lớn tuổi khác, Colom nói, và theo bản năng nàng run rẩy. Chúa tôi, bà Perrine, điều đó có nghĩa là gì? Đây là lần đầu tiên từ 2 đến 3 năm nay cha tôi không đến một mình. Tuy nhiên dù sợ hãi, cô thiếu nữ vẫn phải tuân lệnh, vì nàng biết tính nôn nóng của cha. Nàng lấy lại lòng can đảm và vào căn phòng mà nàng vừa rời khỏi, môi mỉm cười, vì dù lần đầu tiên nàng sợ hãi và nàng không ý thức được, nàng rất yêu thương ngài Destupin bằng một tình yêu hiếu thảo thật sự. Dù ông thái thú không tỏ ra yêu thương nàng lắm, những ngày ông đến thăm dinh thự Nen giữa những ngày buồn bã và giống nhau, được xem là những ngày lễ hội. Cô Lâm tiến tới, chìa tay ra, hé mở miệng, nhưng ông thái thú không cho nàng có thời gian và cũng không ôm hôn nàng, không cho nàng nói. Chỉ là ông nắm tay nàng và đưa nàng đến trước người lạ mặt đang đứng tựa vào lò sưởi lớn phủ đầy hoa. Bạn thân, ông nói với người đó, tôi giới thiệu với bạn con gái tôi. Rồi nói với con gái, Colom. Ông nói thêm, đây là bá tước Dobek, nhà kinh tài của đức vua và là chồng tương lai của con. Colom kêu lên một tiếng yếu ớt, mà những lời nói xã giao đã bóp nghẹt ngay. Nhưng cảm thấy đầu gối nàng lá đi, nàng tựa vào lưng một chiếc ghế. Thật vậy, để biết, nhất là trong tình trạng tâm trí của Colom, mọi chuyện khủng khiếp trong lời giới thiệu bất ngờ này, phải biết ông bá tước Dobek là người như thế nào. Chắc chắn ngài Robert d'Estouvin, cha của Colom, không đẹp. Trong cặp lông mày dày của ông mà ông hay cao lại khi chạm phải bất cứ trở ngại nào về thể chất hay tinh thần, có vẻ khắc khe, và cả con người to béo của ông có vẻ nặng nề và dũng về, nên khó lòng mà khen ông được. Nhưng bên cạnh bá tước Dobek, dường như ông là thiên sứ Michel đứng bên con rồng. Ít ra cái đầu vuông, những đường nét đậm đà của ông thái thú cũng báo hiệu tính quả quyết và sức lực, trong khi cặp mắt tì hi như linh miêu, màu xám và sắc sảo cho thấy trí thông minh của ông. Còn ông Dobek gầy gò khô khan, tông teo với đôi cánh tay dài thượt như nhện, giọng nói nhỏ xí như mũi và chậm chạp như sên, không những xấu xí mà còn tõm lõm, một sự xấu xí kiểu súc vật và hung ác. Đầu của ông cong dòng và cúi xuống vai, có một nụ cười gian ác và cái nhìn phản trắc. Cho nên dáng dấp của con người kinh khiếp mà người ta giới thiệu sẽ là chồng nàng, khi con tim nàng, ý nghĩ nàng và cặp mắt nàng còn tràn ngập hình bóng của chàng đẹp trai vừa mới ra khỏi phòng. Cô Lộm, như chúng ta đã nói, chỉ có thể nén tiếng thét đầu tiên, nhưng sức lực nàng không còn nữa và nàng đứng đó, tái xanh và buốt giá, chỉ nhìn cha mình một cách thảng thốt. Tôi xin lỗi bạn thân, ông thái thú nói tiếp, về nỗi bối rối của Colom. Trước tiên, vì đó là một cô bé hoang dã không ra khỏi nhà từ 2 năm nay, thời tiết lại không tốt mấy, như bạn biết đấy. Đối với các thiếu nữ, tôi nói thật, tôi đã sai lầm vì không báo trước dự định của chúng ta, mà cũng vô ích vì chuyện tôi đã tính thực hiện thì không cần có sự đồng ý của ai hết. Cuối cùng, nó không biết bạn là ai. Và với tên tuổi bạn, tài sản kết xù của bạn và ân huệ của phu nhân Đê Tâm, bạn có thể đạt được mọi thứ. Nhưng khi nghĩ suy, phu nhân đánh giá cao danh dự mà bạn dành cho chúng tôi khi đồng ý liên minh danh tiếng lâu đời của bạn với giới quý tộc còn non trẻ như tôi đây. Còn tôi sẽ biết ta đã là bạn từ 40 năm qua. Đủ rồi, bản thân, ân huệ thế là đủ rồi. Bá tước ngắt lời, rồi trao đổi với Colom đầy tự tin quen thuộc và sức sợ, trái hẳn với vẻ rụt rè của chàng Ascanio đáng thương. Nào nào, bình tĩnh lại cô bé, ông ta nói với nàng, và lấy lại màu sắc trên đôi má rất hợp với cô em. Và chúa tôi biết thế nào là một thiếu nữ, và ngay cả một thiếu phụ Vì tôi đã cướp vợ hai lần cô bé à, xem nào, cô không nên bôi rối như thế. Tôi không làm cô sợ đâu, tôi hy vọng vậy. Hả? Ông ba tước nói thêm rất hậm hĩnh và nhóm dậy, đưa tay lên hàng ria mỏng và bộ mặt bún xỉn của mình. Vì cha cô đã ban cho tôi cái danh hiệu đột ngột là chồng cô, luôn là một trái tim trẻ trung xúc động khi gặp nhau lần đầu, nhưng cô sẽ quen tôi, cô bé. Và cuối cùng cô sẽ gọi tôi bằng chính cái miệng xinh xắn của cô. Này, này, cô vẫn còn tái nhợt. Cậu chưa tha lỗi cho tôi nghĩ rằng cô ấy sắp ngất đi. Và đọc bác chìa tay ra để nâng cô lên, nhưng nàng nhóm dậy và bước lui về phía sau. Như thế nàng sợ ông ta chạm tới mình như một con rắn, và có đủ sức mạnh để phát ra vài câu. Xin lỗi thưa ông, xin lỗi thưa cha. Nàng ấp úng nói xin lỗi. Không có sao, nhưng con nghĩ rằng, con hy vọng rằng. Con nghĩ gì, con hy vọng gì chứ? Nào nói nhanh lên, ông thái thú. Nói và nhìn chằm chằm vào con bằng cặp mắt ti hí và bực bội. Rằng cha cho phép con luôn ở bên cạnh cha, thưa cha. Cô Lom nói tiếp. Từ khi người mẹ đáng thương của con mất, cha chỉ còn tình thương của con, sự chăm sóc của con, và con nghĩ rằng... Im đi cô Lom. Ông thái thú hôi hả đáp. Cha chưa già, không cần người canh chừng, và con đã đến tuổi lập nghiệp. Chúa lòng lành, Đọc Bách nói, và một lần nữa xen vào câu chuyện, hãy chấp nhận ta, không cần kiểu cách gì cả cô bạn. Với ta, cô sẽ thật sự sung sướng, và nhiều người sẽ ganh tị với em. Ta giàu thề có Chúa, và ta cho rằng em sẽ tôn vinh ta. Em sẽ vào cung đình với các món trang sức khiến người ta ganh tị. Ta không nói là hoàng hậu, nhưng ngay cả phu nhân đê tâm cũng phải ghen. Tôi không biết câu nói cuối cùng này đã đánh thức điều gì trong trái tim cô Lom, nhưng nàng lại đỏ mặt và nàng tìm cách trả lời bá tước, dù ánh mắt nghiêm khắc của ông thái thú đang đe dọa nàng. Ít ra, tôi cũng xin cha tôi chút ít thời gian để suy nghĩ về lời đề nghị của ông, thưa đức ông. Cái gì thế? Ông Desmond hét lên dữ tợn. Không giờ nào, phút nào cả. Từ lúc này, con sẽ là hôn thê của bá tước, còn nghe cho rõ. Và con sẽ là vợ ông ấy vào thời điểm mà ông ấy không cần về lãnh địa bá tước ở Normandy. Và con biết mọi ý muốn của cha là mệnh lệnh. Suy nghĩ làm quái gì, ông đọc bác. Chúng ta hãy bỏ mặt cô nàng ổng ẹo này. Từ giờ phút này, nó là của anh bạn, và anh cứ gọi nó vào lúc nào anh muốn. Nào, chúng ta hãy đi thăm cơ ngơi mới của anh. Đọc bác muốn ở lại để nói thêm nữa, nhưng ông thái thú đã khoát tay ông ta, vừa lẩm bẩm, vừa lôi ông ta đi. Ông này đành phải chào cô Lâm với một nụ cười hung ác và đi ra ngoài với ngài Robert. Sau lưng họ và qua cánh cửa cuối lâu đài, bà Perrin vào. Bà đã nghe ông thái thú cất cao giọng, bà chạy tới, đoán rằng ông thái thú là rầy rà con gái như thường lệ. Bà tới vừa lúng lút để ôm cô Lâm trong vòng tay. Ôi chúa tôi, cô bé tội nghiệp kêu lên và lấy tay che mắt, như để không còn thấy ông đọt bách đáng ghét, dù ông ta không còn ở đó nữa. Ôi chúa tôi, mọi chuyện kết thúc như thế sao? Ôi những giấc mơ thép vàng của mình, ôi những hy vọng mang mát buồn của mình. Mọi thứ mất hết rồi, mọi thứ đã tan biến, mình chỉ còn chết thôi. Không cần hỏi, một tiếng kêu như thế, kèm với vẻ mặt tái xanh và dáng gấp yếu ớt của nàng, đã làm cho bà Perrin hoảng sợ đến mức nào. Mà vừa hoảng sợ, lại còn vừa hiếu kỳ, về phía mình, cô Lâm... Cần trút cho nhẹ nỗi lòng, nàng kể cho bà bảo mẫu đáng kính và khóc nức nở hơn bao giờ hết, kể chuyện đã xảy ra giữa cha nàng, bá tước đọt bách và nàng. Perrin thuyết phục rằng vị hậu phu không cần phải trẻ, không cần phải đẹp, nhưng theo ý bà, nỗi bất hạnh lớn nhất đối với một phụ nữ là thành gái già. Bà ủng hộ cô Lâm rằng thà có một ông chồng già và xấu, nhưng giàu và có thế lực, còn hơn chẳng có gì cả. Thế nhưng, vì lý thuyết này khiến con tim của cô Lâm nổi loạn, cô thiếu nữ rút lui vào phòng, bỏ mặt bà Perrin, vốn có trí tưởng tượng nhảy bán, xây nên cả 1.000 kế hoạch tương lai cho mình. Vào ngày, bà lên chức tổng quản của tiểu thư cô Lâm và là thủy nữ tùy tùng của nữ bá tước Đọc Bách. Trong lúc đó, ông bá tước và ông thái thú bắt đầu đi viếng Ronan. Như một giờ trước, bà Perrin và Ascanio đã đi. Thật là lạ lùng nữa, các bức tường mà người ta cho là có tai, cũng luôn có mắt và một cái lưỡi, và kể cho người bước vào những gì chúng đã thấy và nghe về những người ra khỏi nơi đó. Nhưng vì những bức tường im thinh thích và nhìn ông thái thú cùng quan kinh tài bất cần những bức tường, lúc ấy ông quan kinh tài nói, thật sự ông nói và đi ngang sân dẫn từ Bertinen sang Cornan, Thật sự là cô bé rất tuyệt, cô bé ấy. Đó là một phụ nữ xưng như tôi. Anh Desu Vin thân mến, ngoan hiền, dốt nát và được giáo dục tốt. Cơn giông đầu tiên qua đi, thời gian sẽ khiến cô ấy hồi phục. Hãy tin tôi đi, tôi biết mà, các cô bé đều mơ có một người chồng trẻ đẹp, trí thức và giàu. Ôi chúa tôi, ít ra tôi có được phần nửa ưu điểm mà người ta đòi hỏi. Rất ít người có thể nói như vậy, thế là đã nhiều rồi. Rồi đi từ người vợ tương lai, tôi cơ ngơ sắp có. Cũng nói với giọng yếu ớt và tham lam về cả hai thứ như tòa lâu này nét cổ xưa này. Ông nói tiếp, thề trên danh dự của tôi, một cơ ngơ lộng lẫy và tôi xin ngợi khen. Chúng tôi sẽ ở nơi này rất tuyệt, vợ tôi và cả cơ quan kinh tài của tôi. Chỗ này là nơi ở cá nhân, kia là các văn phòng của tôi, còn kia nữa là chỗ cho bọn đầy tớ. Chỉ là mọi thứ đều hơi xuống cấp, nhưng chỉ vài món tiền mà chúng ta sẽ buộc hoàng thượng phải trả. Chúng ta sẽ xoay sở thật tốt. Nhân này Desu Vin, anh có chắc rằng giữ được cơ ngơi này, anh phải hợp pháp quá. Tước hiệu, theo tôi nhớ, đức vua không cho anh tòa lâu đài này. Ngài không cho tôi, đúng vậy. Ông thái thú nói và phá lên cười. Nhưng ngài để cho tôi lấy thì cũng gần như vậy thôi. Phải, nhưng nếu ai khác chơi chiêu trò để đòi hỏi phải theo đúng luật lệ thì sao? Ồ, người đó không được tiếp đón tốt lành gì đâu, tôi cho anh biết, để khoe khoang tước vị của hắn. Và chắc chắn vì tôi được phu nhân đê tâm và anh ủng hộ, tôi sẽ khiến hắn phải hối hận vì ý định đó. Không, đi nào, tôi rất yên tâm. Và dinh thự này thuộc về tôi, cũng thật như con gái cô Lâm của tôi thuộc về tôi. Bạn thân à, cứ yên tâm mà đi và trở về nhanh lên. Khi ông thái thú nói ra những lời này, vì tính xác thực mà ông và người đang đàm đạo với ông không có lý do nào để nghi ngờ, thì một nhân vật thứ ba do người làm vườn Rambol đưa vào xuất hiện trên ngưỡng cửa hướng từ cái sân hình chữ nhật đi vào vườn của Khang Nen. Đó là tử tướng Mạc Man. Ông này cũng là một người muốn cầu hôn cô Lâm, nhưng là một người cầu hôn bất hạnh. Đó là một tên ăn mày cao lớn, tóc vàng ống, da màu hồng, đầy đặn, sực sược, ba qua, ăn nói quên quang với quý bà. Mà ông ta đóng vai trò bung sung để họ che giấu tình yêu đích thực. Anh ta rất kiêu hãnh vị trí bí thư của nhà vua, vị trí cho phép anh ta đến gần hoàng thượng theo cách những con chó săn, con vẹt và những con khỉ đến gần chủ. Cho nên ông thái thú không lầm về cái ân huệ bề ngoài và sự thân thiết hời hợt của anh ta bên cạnh hoàng thượng. Là thứ ân huệ và thân thiết chỉ nhờ có nhiệm vụ không đạo đức lắm của anh ta. Mặt khác, tử tướng De Mạc Man từ lâu đã ngốn sạch tài sản gia đình và không còn tài sản nào ngoài lòng hào phóng của Phan Xoa đệ nhất. Thế nhưng sự ban thưởng hào phóng này ngày nào đó sẽ cạn đi, và ngài Robert d'Estouteville đâu có điên mà dựa vào tính khí thất thường của một vị vua với một thần tử cũng rất thất thường. Cho nên ngài nhẹ nhàng gạt đi lời cầu hôn của tử tướng De Mạc Man và tâm sự với anh ta và dưới một con dấu bí mật rằng bàn tay của con gái ông từ lâu đã trao cho một người khác. Nhờ lời tâm sự này, tử tướng De Mạc Man và ngài Robert d'Estouteville bề ngoài vẫn là bạn tốt nhất đời. Dù từ lúc đó tử tướng De Mạc Man ghét ông thái thú và về phía ông thái thú dè chừng tử tướng là người dưới bề ngoài cởi mở và tươi cười, không thể giấu lòng hằn thù với một người như ngài Robert, vốn quen đọc trong sâu tối và trong lòng người tối tăm. Mỗi lần ông thấy chàng tử tướng xuất hiện, ông thái thú dưới bề ngoài cởi mở và đề phòng, sẵn sàng đón một người chuyên mang tin xấu, người đã quen tuôn ra như giọt nước mắt ca sâu giả dờ đau khổ và tính toán thể hiện từng giọt thuốc độc rõ vào vết thương. Còn về bá tước độc bách, tử tướng Mạc Man gần như cắt đứt với ông này. Đó là sự lạnh nhạt rất hiếm mà người ta nhìn thấy bằng mắt trần ở triều đình. Độc bách khinh miệt Mạc Man vì Mạc Man không có tài sản và không thể có đăng cấp. Mạc Man khinh độc bách vì độc bách già và do đó mất ưu thế được phụ nữ yêu thích. Cuối cùng cả hai ghét nhau vì mỗi lần họ chạm mặt ở ngoài đường, người này chiếm ở người kia một thư gì đó. Cho nên khi họ vừa thấy nhau, hai tên nịnh thần chào nhau với nụ cười nhạo báng và lạnh nhạt mà ta chỉ gặp ở trong các tiền sảnh cung điện. Ý nói là, nếu chúng ta không phải là hai thằng hèn, thì từ lâu một trong hai chúng ta không còn sống nữa. Tuy nhiên, vì bổn phận của một sử gia là nói về chuyện tốt cũng như chuyện xấu, thật tình phải thú nhận là họ giữ cái chào và nụ cười đó và không trao đổi một lời nào với tử tước được mặt man. Bá tước đọc bác được ông thai thu dẫn ra, đi ngay lập tức bằng cùng một cánh cửa mà kẻ thù của ông vừa vào. Tuy nhiên, chúng ta hãy mau chóng nói thêm, dù họ hận thù và xa cách nhau, hai người này đến kỳ hạn thỉnh thoảng lại tụ họp để hại một người thứ ba. Bá tước đọc bác vừa đi, ông thai thu còn lại với ông bạn tử tước Đờ Mạc Man. Ông tiến tới về phía anh kia với vẻ mặt vui tươi, còn anh nọ chờ ông với vẻ mặt buồn bã. Này, ông thai thu thân mến, Mạc Man nói với ông này, pha vỡ sự im lặng đầu tiên, ông có vẻ rất vui. Còn ông Mạc Man thân mến, ông thai thu trả lời, ông có vẻ buồn. Ông biết đấy, để sự phiên tội nghiệp, những nỗi bất hạnh của bạn bè luôn làm tôi trĩu nặng không kém gì bất hạnh của tôi. Dần dần tôi biết tâm lòng của ông, ông thái thú nói. Và khi tôi thấy ông vui như thế với chàng rể tương lai của ông, bá tước đọc bác, vì đám cưới của con gái ông với ông ta không còn là bí mật nữa, và tôi khen ngợi ông Desuquin thân mến. Ông biết rằng tôi đã nói với ông từ lâu rằng Colomb đã được hứa hôn. Mặt màn thân mến, dần tôi biết ông đồng ý xa một đứa con khả ái như thế bằng cách nào. Ồ, tôi không xa nó, tiên sinh Robert nói tiếp. Rể của tôi, bá tước đọc bác sẽ đưa qua sông Sen, trộm cả cơ quan kinh tài của ông ta và đến ở trong Vinh Cornell. Trong khi tôi, khi tôi nhàn rỗi, tôi ở Vinh Bertinen. Ông bạn đang thương, Mạc Mạnh nói, và lắc đầu với sầu muộn sâu sắc. Và tựa một trong hai bàn tay mình lên cánh tay của ông thái thú và đưa bàn tay kia lên mắt để lau một giọt nước mắt không hề có. Sao ông bạn đáng thương, ngài Robert nói. À thế đấy, ông còn gì để thông báo với tôi đây? Chẳng lẽ tôi là người đầu tiên đến báo cho ông cái tin tức đáng giận này sao? Tin gì? Nào, nói đi. Ông biết đây, ông thai thu thân mến. Trên đời này phải là triết gia và có một câu tục ngữ xưa mà loài người chúng ta phải nói không ngừng trên miệng. Vì nó ẩn chứa mọi sự thông thai của các dân tộc. Câu tục ngữ đó là gì? Nói cho hết đi. Người tính, bạn thân à, người tính không bằng trời tính. Vậy tôi tính chuyện gì mà không bằng trời tính? Xem nào, nói cho tôi biết và chấm dứt đi. Ông tính dành dinh thự nét cổ cho rể và con gái mình phải không? Đương nhiên, và họ sẽ ở đó vào 3 tháng sau, tôi hy vọng vậy. Ông lầm rồi, ông thay thu thân mến, lầm rồi. Dinh thự nét giờ đây không còn là cơ ngơi của ông nữa. Xin lỗi vì tôi đã gây cho ông nỗi buồn bực này. Nhưng tôi nghĩ rằng tốt hơn là với tính tình nhanh nhảo của ông như tôi biết thì ông đã biết tin này từ miệng một người bạn và cho ông biết phải dọn nhà cho phù hợp, còn hơn là biết tin từ một kẻ vô giáo dục vui sướng vì thấy ông bất hạnh, chắc ông sẽ đánh hắn một cú tàn bạo vào mà. Than ôi, không, ông bạn ơi, dinh thự răng nét không còn thuộc về ông nữa. Giải lý lẽ dinh của tôi, hoàng thượng, hoàng thượng, chính ngài ông thấy đấy, bất hạnh không thể sửa đổi được. Vậy thì bao giờ? Sáng nay, nếu tôi không bị công việc ở Blue giữ lại, ông sẽ được cảnh báo sớm hơn. Người ta lừa ông rồi, Mạc Man, đó chỉ là lời đồn sai lệch mà những kẻ thù của tôi thích lan truyền, và ông lại để nó vang vọng quá sớm. Tôi muốn mọi chuyện là thế, nhưng sủa thai, không phải người ta nói với tôi mà là tôi nghe. Ông đã nghe gì? Tôi nghe Đức Vua chính miệng nói là cho tòa dinh thự nan cổ cho một người khác. Người khác đó là ai? Một tên phiêu lưu ý, một tên thợ kim hoàng nào đó mà chắc ông đã biết tên. Một tên rắc rối tên Benvenuto Cellini, từ Florence đến 2 tháng rồi. Mà Đức Vua không hiểu sao lại tôn trọng và hôm nay đã đến thăm hắn với cả triều đình ở dinh thự của Hồng Y giáo chủ Ferra, nơi tên nghệ sĩ giả danh đó lập cửa hiệu. Và ông đã ở đó, ông nói xem, ông tử tước, khi nhà vua trao tặng Rane cho tên khốn nạn đó. Tôi đã ở đó, Mạc Man đáp và phát âm từng chữ một bằng cách nhấn mạnh chậm chậm và khoái trá. Ông thái thú nói, vậy thì tôi đợi hắn, kẻ phiêu lưu của ông, hắn đến mà lấy món quà của vua. Ông có ý định chống trả sao? Đương nhiên rồi, chống lệnh của vua, chống lệnh chúa, chống lệnh quỷ, mọi thứ lệnh muốn tôi ra khỏi nơi đây. Hãy coi chừng ông thái thú. Tử tước Đờ Mạc Man nói tiếp, ngoài cơn giận của nhà vua mà ông phải chịu, tên Benvenuto Cellini đáng sợ hơn ông tưởng. Ông biết tôi là ai không, ông tử tước? Trước hết, hắn có ân huệ của hoàng thượng. Lúc này là thật, nhưng hắn còn. Ông có biết rằng tôi, thái thú Paris, tôi tượng trưng cho hoàng thượng ở Châtelet. Ở đó tôi có ô dù, mặc đồ ngắn, áo choàng cổ cao, đeo kiếm bên hông, nón lông chim trên đầu và tay cầm gậy chỉ quy bằng nhung xanh. Kế tiếp tôi nói với ông rằng tên ý đáng nguyền rủa đó bằng lòng đấu bằng bạo lực với đủ thứ ông hoàng, hồng y giáo chủ và các gia hoàng. Ông có biết rằng tôi có một con dấu đặc biệt để mọi giấy tờ thành ra thứ thiệt. Người ta nói thêm rằng cái tên Thích Đợ Gươm đó gây bị thương và giết mà không ai nai tất cả những người trán trở hắn. Ông có biết rằng một đội lính 24 cai đội có vũ khí ngày đêm đều theo lệnh tôi. Người ta nói hắn ta đã đánh một thợ kim hoàng mà hắn tức giận giữa một đội quân 60 người. Ông không biết rằng dinh thự Ness có pháo đài, có lỗ châu mai, tường, lỗ ném đá bên trên các cánh cửa, chưa tính đến lũy thành phố ở một bên khiến nơi đây không thể chiếm được. Người ta đoán chắc rằng hắn sẽ bao vây như bay dân Antonio de Lera. Chúng ta sẽ thấy, còn tôi thì đợi. Này, ông có muốn tôi cho ông một lời khuyên không bạn thân? Cự chờ miễn là ngắn thôi. Đừng cố đấu với người mạnh hơn ông. Với người mạnh hơn tôi, một tên công nhân xứ Ý thô thiển, ông tử tướng, ông làm tôi phát chán. Thề danh dự đấy, ông sẽ hối hận đấy. Tôi có lòng tốt nói với ông như thế. Tử tướng, ông làm tôi phát khùng. Hãy nghĩ đến chuyện người đó có đức vua ủng hộ. Vậy thì tôi có phu nhân đi tâm. Hoàng thượng có thể giận nếu người ta chống lại ý muốn của ngài. Tôi đã làm rồi, thưa ông, và rất thành công. Dần tôi biết, trong vụ thu thế cầu đường, cầu Mount, nhưng sao? Nhưng người ta không gặp nguy hiểm, hay ít ra không gì nhiều khi chống lại một ông vua tốt và yếu, trong khi sẽ nguy to nếu tranh đấu với một người mạnh và kinh khiếp như Benvenuto Cellini. Thề, có bụng ma không? Ông tử tướng, ông muốn làm tôi phát điên sao? Trái lại, tôi muốn cho ông khôn ngoan hơn. Đủ rồi, tử tướng, đủ rồi à. Đồ thô lỗ, tôi có thề với ông. Tôi thề với ông, chúng sẽ trả giá đắt vào lúc mà tình bạn của ông đã bao cho tôi biết. Cầu Chúa muốn thế, cầu Chúa muốn thế. Tốt, tốt, ông không còn gì khác nói với tôi chứ. Không, không, tôi không nghĩ vậy. Tử tước nói như thế, anh ta tìm một vài tin tức khác, thêm vào tin thứ nhất. Tốt thôi, vậy thì từ giả. Ông thái thú kêu lên. Từ giả, ông bạn tội nghiệp. Từ giả, ít ra tôi đã cảnh báo ông. Từ giả. Tôi không còn gì để tự trách, và điều đó khiến lòng tôi đầy an ủi. Từ giả, từ giả. Chột may mắn, nhưng tôi phải nói với ông rằng, khi cầu chúc cho ông như thế, tôi e rằng chuyện ấy khó thành. Từ giả, từ giả, từ giả. Từ giả. Và ông tử tước được mặt man, tim căn phòng vì thở hổn hển, mặt tràn ngập đau đớn sau khi siết tay ông thay thu như thể anh cao từ ông này dính diễn. Bỏ đi và giơ tay lên trời. Ông thái thú đi theo anh và chính tay ông đóng cánh cửa thông ra đường. Ta hiểu rằng cuộc nói chuyện thân ái này làm ông Destouville sôi máu mà. Cho nên ông tìm ai đó để trút cơn bực dọc, thì bỗng ông nhớ đến chàng trai mà ông thấy đi ra khỏi khoang nen đúng lúc ông đi vào với bá tước Dorbeck. Vì Rambon ở đó, ông không cần tìm đâu xa người có thể cho ông thông tin về người lạ mặt đó, và gọi anh đến bằng một cử chỉ hối hả không muốn nghe anh trả lời. Anh làm giường liền đến gần ông. Ông hỏi anh biết gì về chàng trai đó. Anh làm giường đáp rằng, người mà ông chủ nói đến tự giới thiệu nhân danh đức vua để đến tham quan dinh thự Cronan. Anh ta nghĩ không có gì để ngăn người đó và dẫn anh ta đến chỗ Perrin. Bà này đã vui vẻ đưa anh ta đi khắp nơi. Ông thay thu lao vào Bertinen để đòi bà bảo mẫu đáng kinh giải thích, nhưng rủi thay bà vừa đi ra ngoài để mua thực phẩm trong tuần. Chỉ còn lại Colomb. Nhưng ông thái thú không cho rằng nàng đã gặp chàng trai lạ mặt sau khi ông đã nghiêm ngặt cấm bà Perrin về các chàng đẹp trai, nên ông không nói gì với con. Rồi vì nhiệm vụ buộc ông phải về Kramschatle, nên ông ra đi, ra lệnh cho Rambon đe dọa sẽ đuổi anh ta ngay, không được cho ai mang tên gì vào tòa dinh thự Grand Pertinent, và nhất là tên phiêu lưu khốn nạn đã vào đó. Cho nên khi Ascanio xuất hiện vào ngày hôm sau với các món trang sức như bà Perrin đã nói, Rambon đã mở một cửa con và nói với chàng qua song sắt rằng dinh thự Ned đóng cửa với tất cả mọi người và đặc biệt với chàng. Ascanio, như ta biết, trở về trong tuyệt vọng, nhưng phải nói chàng không hề kết tội Colom vì cách đón tiếp kỳ lạ này. Thiêu nữ chỉ ngước nhìn lên một lần, nói một câu, nhưng trong ánh mắt đó có cả tình yêu khiêm tốn và trong câu nói đó đầy âm điệu yêu đương, khiến từ ngày hôm trước Ascanio nghe như có giọng nói thiên thần hát trong tim chàng. Chàng nghĩ một cách hợp lý rằng vì ông Robert Esquin đã thấy chàng, đó là ông thái thú đã ra lệnh khủng khiếp mà chàng là nạn nhân